Không, Bren nghĩ. Không, nếu tôi chạy trốn, tới Greywater, tới những con quả, một nơi nào đó thật xa nơi này, bọn họ sẽ không thể tìm thấy. Vô ích thôi, Bren, giấc mơ đó màu xanh và giấc mơ màu xanh luôn trở thành sự thật. Cách chương.